Con rể quyền quý, chương 1026. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1026, sau khi Trương Thác trở về khách sạn nơi anh ở, anh đã gửi cho Lâm Ngữ Lam một tin nhắn về sự an toàn. Chỉ vài giây sau khi tin nhắn được gửi đi, Lâm Ngữ Lam đã trả lời chờ anh về nhà. Nhìn bốn chữ này, trong lòng Trương Thác ấm áp. Về nhà, chữ nhà này chứa đựng quá nhiều. Trương Thác cất điện thoại di động, nằm ở trên giường, dự định hôm nay chính mình nghỉ ngơi một ngày liền nghỉ ngơi, kết quả điện thoại vang lên ngay khi nhắm mắt lại, anh liếc mắt nhìn người gọi tới, Trương Thác trả lời điện thoại. Xin chào, Ferret, anh cả, anh vẫn ở tỉnh Hạ à, giọng Ferret phát ra từ điện thoại. Chà, có chuyện gì vậy? Trương Thác hỏi, tôi có một số tin tức tôi sẽ báo cáo cho anh. Ferret dừng lại, nói. Hai ngày qua, giới tài chính và kinh doanh của Đại Nam đã bị ảnh hưởng bởi rất nhiều chấn động. Một số liên minh bí ẩn đột nhiên xuất hiện chiếm rất nhiều. Những tập đoàn này chưa bao giờ nghe nói về họ trước đây và lý lịch của họ được bảo vệ. Không thể tìm ra họ trong một thời gian, tôi nghi ngờ rằng dường như có bóng dáng của một thị tộc trong số họ. Thị, Trương Thác khi nghe thấy hai chữ này, không khỏi chú ý tới thị tộc quá bí ẩn, sức mạnh huyết thống thức tỉnh ở tháp trận bát quái cửu cung ở huyện nhà họ Triệu đã cho Trương Thác nhìn thấy mặt sức mạnh chưa được biết đến của thị tộc. Đó là một lĩnh vực mà khoa học không thể giải thích được. Trương Thác suy nghĩ một hồi rồi hỏi, hiện tại đang xảy ra chuyện gì với đám người đó? Không phải lúc này, Ferret trả lời, nhưng tôi đang xem xét sự di chuyển của họ và có kế hoạch chiếm một lượng lớn thị phần. Anh cả, anh có muốn cố gắng thu hút họ không? Hiện tại không cần, Trương Thác lắc đầu, nếu thật sự là thị tộc nhất định sẽ có hành động. Thị tộc xa cách nhiều năm như vậy, hiện tại đột nhiên gia nhập thế giới, chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng. Vâng, Ferret đáp, cúp điện thoại, trong lòng Trương Thác tràn đầy nghi hoặc, nếu thật sự là thị tộc xe rời nhiều năm như vậy, tại sao lại đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là cùng nhà họ Triệu sao? Có vấn đề gì không? Thị tộc có quá nhiều bí ẩn, những thế lực này lưu truyền từ xa xưa có quá nhiều điều chưa biết, ít nhất hiện tại Trương Thác đã tiếp xúc với những thứ mới lạ, bất kể là vận khí, huyết thống, trận pháp. Đều là từ thị tộc. Trương Thác lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ cùng tất cả mọi thứ trong đầu, cho dù bây giờ nghĩ như thế nào, anh cũng hoàn toàn không nghĩ ra được, chỉ có thể tiến lên một bước nhìn, hiện tại ngoại trừ nhà họ Lý ở lĩnh Tây, các thị tộc khác hoàn toàn giống như Trương Thác, không có giao nhau, cũng không cần quá lo lắng, hiện tại củng cố thực lực của bản thân là quan trọng nhất. Cuộc gọi này của Ferret cũng khiến Trương Thác không còn nghĩ đến việc nằm xuống và nghỉ ngơi, anh chỉ cần nhấc điện thoại lên và kiểm tra lịch sử của một số họ Đại Nam trên mạng. Một ngày lặng lẽ trôi qua. Ở Hằng Minh, mọi người đều có vẻ bơ phờ, công ty sẽ phát triển thành gì trong tương lai là điều ai cũng lo lắng, một khi bị giáng cấp sẽ phải đối mặt với khủng hoảng sa thải nhân viên. Khi cô ta tan sở, Giang Tuyết Tâm đứng trước tòa nhà công ty, nhìn 5 ngôi sao trên biểu tượng hình khiên trên nóc nhà, từ ngày mai, ngôi sao đó sẽ bị gỡ bỏ. Thời gian trôi qua, bầu trời càng lúc càng tối, khi màn đêm buông xuống, ánh đèn trong thành phố bắt đầu bật sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thác đứng bên cửa sổ khách sạn và mỉm cười khi xem tin nhắn được gửi từ điện thoại di động của mình. Một đêm không có lời nào, sáng hôm sau trời vừa sáng, Trương Thác từ trên giường đứng dậy tắm rửa xong liền mở cửa phòng khách sạn. Cách Trương,